Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cái thế cuộc chiến. Hải quân bản bộ trận này chiến tranh, giống như một trận đại hí như vậy, thoải mái lên xuống, trắc trở không ngừng, xem phát sóng trực tiếp mọi người, đều biểu thị có chút chịu không. Đầu tiên là Kim Sư Tử Siki cùng Minh Vương Rayleigh hai đại cấp độ truyền thuyết hải tặc hạ xuống. Rồi sau đó Tứ Hoàng tới dồn dập. Kinh khủng như vậy đội hình. Nếu là trước, sợ rằng đều sẽ cho rằng hải quân bản bộ nhất định đem nát bấy. Lại không nghĩ rằng, hải quân thần thoại, Lorin trung tướng ra tay. Cho thấy rung động thế giới lực lượng. Vậy mà gắng gượng đánh bại thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Sau đó tại Tứ Hoàng Kaido đăng tràng dưới tình huống, như cũ gắng gượng trấn áp hai vị hoàng giả. Tại thế nhân xem ra, đây quả thực giống như trong truyền thuyết thần thoại chiến thần một dạng không thể địch nổi. Có thể nhưng vào lúc này, lại truyền tới một càng rung động tin tức, thiếu chút nữa không có đem tất cả mọi người dao động ngã xuống. Lorin trung tướng là quân cách mạnh, vô số phóng viên, cũng không biết nên làm cái gì. Ánh mắt mờ mịt, trong đám người hạ kỳ mặt nạ xương lạnh, lạnh lùng nói, chính phủ thế giới thật đúng là đánh tính toán thật hay. Trải qua trận chiến này, hải tặc phương diện, tổn thất Tứ Hoàng một trong, mạnh nhất dâu trắng, tân thế giới Tứ Hoàng còn sót lại hai vị, không nổi lên được gió to sóng lớn, thậm chí có cơ hội chung kết đại hải tặc thời đại. Quân cách mạnh cũng làm mất đi Lorin cái này. Mấy trăm năm đều không nhất định có thể ra một cái cường giả cái thế. Không nói chưa gượng dậy nổi, nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Còn như hải quân, có thể đoán được, tiếp theo Lorin nhất định đem liều mình phản kháng. Chết một hai đại tướng cũng có thể. Hạ kỳ rất rõ, hải quân cố nhiên là chính phủ thế giới thuộc hạ cơ cấu. Nhưng lại có nhất định độc lập tự chủ quyền. Theo đại hải tặc thời đại triển khai. Hải quân càng phát ra cường thịnh, cái này quyền tự chủ tất nhiên càng ngày càng lớn, khiến cho người kiêng kỵ. Chính phủ thế giới hoàn toàn có thể thừa này cơ hội. Nằm vùng nhân viên, thu hồi hải quân đại quyền, nhất cử tam đắc, lịch sử, đều là nắm ở người thắng trong tay a. Hạ kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Đừng xem lúc này Lorin tại hải quân trong uy vọng cực cao. Nhưng là chạm một cái mà thành, căn cơ không sâu, vì vậy chính phủ thế giới mới dám công khai động thủ, không sợ đưa tới bất ngờ làm phản, mà trong sân tình huống, cũng đúng như hạ kỳ đoán, phổ thông hải quân, cùng với hải quân tướng tá môn, phần lớn đều giữ yên lặng, cũng không ra tay đối phó Lorin, cũng không sẽ trợ giúp Lorin, đương nhiên, ra tay cũng không bao lớn ý nghĩa, ta Shiji. Anh đám người muốn ra tay, nhưng cũng không có năng lực làm. Hơn nữa bị Mona mang đến người nhìn chăm chú gắt gao. Trong đó liền có Rob Lucci đám người. Lorin, Tashiji, anh các loại, chờ, người quen đều lộ ra lo âu chi. Đồng thời thật sâu cảm thấy một cổ vô lực. Các nàng đi lên, cũng bất quá chẳng qua là thêm phiền a. Trong sân. Không khí ngột ngạt phảng phất đông một dạng chính là bản bộ trung tướng môn. Đều cảm thấy nghẹt thở. Chật vật nuốt nước miếng. Lúc trước Lorin trấn áp hai vị hoàng giả kinh thiên một màn. Còn rõ mồn một trước mắt. Người nào có dũng khí này dẫn đầu động thủ đây. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức ra tay. Bắt quân cách mạnh Lorin. Hồi lâu, Mona thở hổn hển hét. Hắn không phải hải quân. Là tội phạm, là trên thế giới nguy hiểm nhất tội phạm. Để cho hắn chạy đi, nhất định đem sinh linh đồ thán. Các ngươi chính nghĩa đây. Người đầu tiên xuất thủ, chính là mắt Regan bản nhào nặn không được xa từ xích chó. Hắn gầm thét, cánh tay hóa thành to đại nham tương. Tốc độ cực nhanh nhằm phía Lorin. Đại phún hỏa, làm người ta bộ dạng sợ hãi nham thạch cuồn cuộn dũng động. Mang theo lấy kinh người uy thế. Đánh phía Lorin. Không có ai sẽ hoài nghi một kích này uy thế. Hay a, nhưng vào lúc này. Cách đó không xa truyền tới một trận khẽ kêu. Chợt chính là một đạo tuyệt thế khuynh thành thân ảnh. trong nháy mắt bước ngang qua lớn lên không, đá mạnh một cước ra, vậy mà gắng gượng đem nham thạch đều hóa đá. Hương Phong đánh tới, một đạo cao gầy thân ảnh rơi vào Lauren bên người, nàng mím môi, không nói một lời, lại biểu đạt ra chính mình cố định thái độ. Khổ như vậy chứ, Lauren vẫn luôn chưa hề ba động ánh mắt, rốt cuộc đãng xuất rung động. Thiếp thân không muốn xem một mình ngươi. Hancock đôi mắt phiếm hồng, thấp giọng kể, lại lộ ra một cổ quật cường. Lauren biết rõ, mặc cho hắn như thế nào khuyên, Hancock cũng không thể rời đi. Ai? Lauren nhẹ nhàng thở dài, vươn tay ra bóp bóp Hancock hơi hơi nhô lên gò má. Cười nói, thật đáng yêu a, Hancock. Hancock gò má phiếm hồng, hơi hơi cúi đầu. Giờ khắc này nàng, mỹ tuyệt nhân hoàn, toàn thế giới người nhìn, nhưng lại lắc đầu. Đáng tiếc a, xinh đẹp như vậy tồn tại, lại cũng muốn theo Lauren chết chung. Bầu ơ Hancock, người muốn rõ ràng bản thân thân phận. Mona giận dữ, thế nào đều không nghĩ đến Hancock lại dám nhúng tay. Người nói, quá nhiều. Lauren ánh mắt hờ hững, đem Hancock kéo ra phía sau. Sau đó đưa ra một cái hiện lên kim mang tay đến. Chậm rãi nắm chặt, giống như cầm toàn bộ đất trời. Trong phút chốc, vô cùng vô tận hỏa diễm từ trong hư không bằng không sinh ra. Phảng phất thiên băng như vậy, ầm ầm nghiền ép hướng Mona. Đừng nói kinh khủng này hỏa diễm sát thương, chính là cái này bàng bạc hỏa diễm lực trùng kích, lại đủ để đem người đụng chết. Mona trong nháy mắt vong hồn đại mạo, không chút do dự ra tay. Hắn năng lực rất là đặc thù, lại là hệ Paramecer chậm chạp quả thực năng lực giả. Chỉ thấy từng vòng hiện lên tia sáng kỳ dị rung động, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh vạch qua hư không, có thể tác dụng tại hỏa diễm trên. Ào ào, mắt trần có thể thấy, kia lao nhanh hỏa diễm nhanh chóng thay đổi chậm lại. Ngồi này cơ hội, Mona lập tức hư không đạp một cái, tốc độ bùng nổ, dịch ra hỏa diễm rảo sát. Ngút trời hỏa diễm đụng vào nhau, tựa hồ đem kia một vùng không gian đều đốt sập. Kinh khủng như vậy uy thế, thật là khiến người rung động. Một chút bản bộ trung tướng đều xuống ý thức lui về phía sau một bước, không dám ra tay. Lauren, người mạnh hơn nữa thì như thế nào? Nơi này chính là hải quân bản bộ. Mona lời nói lạnh lẽo, một cổ rung động trong nháy mắt đẩy ra, gần như không nhìn bất kỳ ngăn trở, trực tiếp tác dụng tại Lauren trên người. Chỉ trong nháy mắt, Lauren lại cảm giác một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được chậm chạp ý. Tại cái trạng thái này dưới, hắn bất luận làm gì động tác, đều trở nên chậm lại, giống như hành tẩu ở trong bùn, nửa bước khó đi, thậm chí, tựa hồ ngay cả suy nghĩ tốc độ, đều hạ xuống chút. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ mạnh mẽ quả thực năng lực. Mặc dù không có thực chất sát thương, nhưng tác dụng phụ trợ thật là vô địch. Mắt thấy công kích có hiệu quả, Mona đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn Lauren nói, huống chi, người vừa mới đánh bại hai vị tứ hoàng, lúc này lại còn có mấy phần chiến lực, ta quả thật bị thương đây, thể lực tiêu hao cũng thật lớn. Lauren đàng hoàng nói, tựa hồ đang yếu thế. Mona càng tự tin, còn kém vô dụng lỗ mũi hướng về phía Lauren. Lauren, thúc thủ chịu trói đi, có lẽ còn có thể lưu lại một mệnh. Akainu cả người khói đen bốc lên, trầm giọng nói, hắn và Lauren cuối cùng là một trận đồng liêu, đã từng còn kề vai chiến đấu qua, cũng không hy vọng chém chết Lauren. Sengoku cũng tiến lên trước một bước nói, Lauren, ta có thể hướng chính phủ thế giới tiến cử, trong này chính xác có cái gì lầm biết. Aokiji cùng Kizaru cũng đều tiến lên trước một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Lauren. Nhìn trong sân tình cảnh, tất cả mọi người đều phảng phất thấy thần thoại khuất phục một màn. Có thể nhưng vào lúc này, một trận nhàn nhạt tiếng cười khẽ chợt truyền tới, mọi người đều là nghi hoặc nhìn, không hiểu Lauren vì sao phải cười. Chỉ thấy thanh niên đứng chắp tay, khóe miệng chứa đựng một chút nụ cười lạnh nhạt, giống như khinh thường, vừa tựa như khinh cuồng. Nói nhiều vô ích, cùng lên đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.